chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 81, về thăm nhà một chút 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Vân Lâm, anh hôm nay không đi em có thể cũng không trở về biệt thự hay không? Cô nhớ ân ân rồi. Ngày hôm qua một ngày không về nhà, hơn nữa đi theo bên người Lãnh Vân Lâm cũng không dám vụng trộm gọi điện thoại cho con trai. Dù sao Lãnh Vân Lâm cũng không quay về, buổi tối này rốt cục không cần lại hao hết tâm tư đi lấy lòng, càng không cần nghĩ muốn tất cả biện pháp đi diễn kịch. Cô thật hy vọng lúc này, có thể trở về đi xem mộ Thượng Ân. Lãnh Vân Lâm nhìn thoáng qua cô, mộ Thanh Vũ cũng mò không ra anh sẽ hay không đáp ứng. Dù sao, Lãnh Vân Lâm làm việc cực kỳ tự hạn chế, chuyện tình anh quy định tốt không chấp nhận được người khác nghi ngờ. Nhưng mà ân ân khác. 4 năm thời gian này, cô là cùng ân ân sống nương tựa lẫn nhau, một ngày không thấy, đều nhớ được lợi hại. Chỉ là tại trước mặt Lãnh Vân Lâm không thể biểu hiện rõ ràng như thế. Cô nghĩ nghĩ còn nói, Vân Lâm, anh biết kỳ sinh lý em đến quần dơ rồi. Em muốn trở về lấy chút giặt quần áo tới đây đổi giặt quần áo. Cô còn mở ra tay lấy lùi làm tiến, nếu anh không đáp ứng, coi như em chưa nói. Quả nhiên, Lãnh Vân Lâm nghĩ nghĩ, vẫn lại là gật đầu. Em đi đi, cô lập tức cao hứng cười. Vân Lâm, cảm ơn anh. Nói xong một câu này, cô bổ nhào vào trên người anh, tại gương mặt anh hung hăng hôn một cái. Lãnh Vân Lâm sửng sốt, thân thể cô mềm mềm gắt gao ôm chính mình, khóe môi như hoa dán tại trên môi anh mang đến hơi thở tươi mát. Hôm nay anh liên tiếp gặp được tức giận từ Triệu Hiểu Huyên cùng mẹ như kỳ tích một loại bình ổn rồi. Đợi cho anh phản ứng kịp thời điểm muốn ôm hôn cô lại nhẹ nhàng rời xa, đứng ở một bên, nói cười duyên dáng. Ở trong nháy mắt đó, anh bỗng nhiên cảm thấy được ánh mặt trời có chút tươi đẹp chiếu rọi tại trên gương mặt cô, cho dù trang điểm nồng đậm vẫn như cũ che giấu không được trong suốt đáy mắt cô. Nhận thấy được miệng mình cong, tựa hồ có chút như có như không gợi lên, anh đột nhiên sửng sốt. Anh đây là làm sao vậy? Vài ngày không có nữ nhân, cư nhiên nhớ như vậy. Nghĩ như vậy, sắc mặt của anh trắng xanh tới đêm đen, cau mày, ngữ khí gượng gạo nói. Ngày mai đi làm sớm một chút. Biết à, Mộ Thanh Vũ mỉm cười gật đầu, không biết vì cái gì, đang nhìn đến tươi cười của cô khi đó, khóe miệng Lãnh Vân Lâm lại nhịn không được muốn băng tuyết tan rã. Anh quay đầu, nghiêm mặt không nói được một lời hướng thang máy đi. Bước cực nhanh, giống như phía sau có cái gì độc xà mãnh thú một dạng. Nhìn bóng lưng Lãnh Vân Lâm rời đi, ở trên mặt Mộ Thanh Vũ giả bộ không vui, biết bóng dáng Lãnh Vân Lâm biến mất trong tầm mắt cô mới xoay người về tới văn phòng chính mình. Đã không có Lãnh Vân Lâm trong công ty, Mộ Thanh Vũ một người ngồi ở văn phòng đợi thời gian tan tầm, nguyên vốn phải là một bộ kinh hoàng bị vắng vẻ. Mà lúc này cô lại dị thường thả lỏng, nhìn thời gian, hiện tại là 4 giờ chiều, nếu lập tức qua đi còn kịp đi nhà trẻ tiếp ân ân. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng thu thập đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Mộ Thanh Vũ từ xe bus xuống đến, đã hoàn toàn là một bộ mặt mộc không trang điểm. Cô mặc quần vải, thời điểm tẩy sạch mặt đuổi tới nhà trẻ vừa mới 5 giờ rưỡi. Cách trương,